Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, ta muốn chủ nhiệm này có gì dùng. Màng bụng sau dây thần kinh phụ tiết nhọt, cắt bỏ giải phẫu độ khó tương đối lớn. Tỉnh thành đại học y khoa phụ viện làm cũng không nhiều. Kinh nghiệm không phong phú. Khi bọn hắn nghe được ông chủ Trịnh nói khâu bụng trong nháy mắt, một tảng đá lớn đầu lúc này mới rơi xuống đất, gọ dừa, đóng cửa khoang bụng, đồng thời tiến hành khuếch trương cho, cuối cùng khuếch trương cho uốn nắn huyết áp thấp sự việc. Cũng không cần Trịnh Nhân nhắc lại, chút chuyện này nếu là cũng làm không được mà nói, tỉnh thành đại học y khoa phụ viện còn không bằng đóng cửa xong chuyện. Khâu lại màng bụng sau đó, Tô Vân ngẩng đầu, Mã chủ nhiệm, các người tìm người đi lên khâu bụng đi. Mã Lương gật đầu liên tục, giải phẫu cũng làm xong, khâu bụng là chuyện nhỏ, nói sau, làm xong chủ yếu trình tự sau trực tiếp xuống đài. Đây là nghiêu bức người phẫu thuật đặc quyền một trong, người ta cầm khoang bụng đóng cửa, đã coi như là làm hết tình hết nghĩa. Có giáo sư cầm khối u cắt đi liền xuống đài, cọ rửa cái gì cũng không động thủ, gặp đón lấy may ra người soát hoàn tay bắt đầu mặc quần áo. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, Lâm trưởng phòng, chúng ta cái này liền đi. Trịnh Nhân gặp qua hai lần Lâm trưởng phòng, gạch men không nặng như vậy, cho nên còn có thể miễn cưỡng nhận ra. Trịnh, lão bản, khổ cực khổ cực. Lâm trưởng phòng liền vội vàng nói đến, ăn phần cơm, ăn phần cơm, đã chuẩn bị xong, không được, muốn đuổi trở về quê quán, trở về thời gian có hạn, lần sau, Trịnh Nhân cười nói, tạm biệt. Lâm trưởng phòng lập tức nóng nảy, giúp lớn như vậy bận bịu, nếu là một miếng cơm đều không ăn, đại học y khoa phụ viện cái này thật là quá thất lễ, liền không làm như vậy chuyện. Đây chính là một cái mạng, không nói nằm ở trên bàn mổ người có phải hay không đại học y khoa phụ viện chủ nhiệm. Coi như là phổ thông người bệnh, ông chủ Trịnh rút ra đao tương trợ, sau khi giải phẫu ăn phần cơm cũng là phải. Không chỉ là hẳn, vẫn là nhất định, ông chủ Trịnh, đơn giản cơm nhạt, rất nhanh, nếu không ngài không phải vậy được ăn phần cơm sao? Lâm trưởng phòng vừa nói. Một bên xông lên Cao Thiếu Kiệt nháy mắt, Cao Thiếu Kiệt biết ông chủ Trịnh nóng nảy, nhưng vậy không có biện pháp, đi lên khuyên nhủ, ông chủ Trịnh, ăn phần cơm lại đi đi, không chế nãi chuyện của ngài mà, ngươi không ăn tiểu y nhân không được ăn. Tô Vân lấy xuống vô khuẩn găng tay, và Trịnh Nhân nói đến, à, vậy cũng tốt, đơn giản ăn một miếng, Trịnh Nhân cười nói. Cảm ơn, Tô Vân một câu nói, trực tiếp trúng mục tiêu Trịnh Nhân xương sườn mềm. Ngài xem ngài lời nói này, Lâm trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói đến, ông chủ Trịnh, chuyện này hẳn chúng ta cảm ơn ngài mới đúng. Cái này mời, chúng ta trước thay quần áo, đi hiệu ăn uống trà tán gẫu một lát. Tán gẫu, Trịnh Nhân thật lòng bất đắc dĩ. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tô Vân câu nói kia, hắn liền không cách nào cự tuyệt Lâm trưởng phòng mời. Mình không ăn có thể, tiểu y nhân không phải còn được ăn cơm không? Trịnh Nhân thở dài, nói, vậy thì đi đi. Tô Vân thần thần bí bí kéo Cao Thiếu Kiệt, rơi ở phía sau, cùng xem người cũng đi xa. Hắn nhỏ giọng hỏi, lão Cao, giải phẫu vị kia. Ta nhớ là các ngươi chủ nhiệm tới. Ừ, Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Như thế nào, có không có ý kiến gì? Tô Vân hạ thấp giọng hỏi. Cao Thiếu Kiệt cười khổ một cái. Nói, sự việc rất gấp, mới vừa tra được không hai ngày. Hỏi ngươi nói đâu, ngươi điều này cùng ta đánh thái cực. Tô Vân mất hứng nói đến. Càng như vậy, lại càng phải chăm chỉ thêm. Ta lý lịch cái gì cũng đủ. Theo lý kim chủ nhiệm nếu là tuyến 2. Có lực nhất người cạnh tranh là ta và lão Liễu. Cao Thiếu Kiệt nói. Ta ta không cùng lão Liễu nói, không biết người khác có hay không nói với hắn, giải phẫu quá gấp, coi như là nói, cũng phải cùng bệnh lý kết quả. Tô Vân biết Cao Thiếu Kiệt nói là ý gì, cắt đi khối u là tốt vẫn là ác tính, vô luận là đối với Kim chủ nhiệm mà nói hay là đối với phía dưới đám này mang tổ giáo sư mà nói, ý nghĩa là không giống nhau. Ác tính, ta và lão bản tự tay cắt đi, tuyệt đối là ác tính. Tô Vân nói, có thể vận hành một chút, lúc này không tranh một chút sao? Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, lại không có tỏ thái độ. Làm sao, ngươi liền không có lòng tin như vậy? Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái, nói, ta, Tô bác sĩ, trước ta còn tin lòng tràn đầy. Nhưng ngày hôm nay ngươi và ông chủ Trịnh tới, ta bỗng nhiên cảm thấy làm chủ nhiệm chuyện này rất không thú vị. Ừ, lão Cao, ngươi có phải hay không sốt? Tô Vân nghi ngờ xem Cao Thiếu Kiệt. Ta chuẩn bị cái này thì cho lão Liễu gọi điện thoại. Hắn tài nguyên thêm ta tài nguyên, chắc chắn lớn hơn. Cao Thiếu Kiệt nhìn dáng dấp đã muốn rõ ràng, cũng trong vòng thời gian ngắn làm ra quyết định. À, vậy ngươi tới gọi điện thoại đi. Tô Vân có chút tiếc nuối. Hắn cũng biết Liễu Trạch Vĩ ở mình vậy mặt coi như là không thể thiếu người. Có thể Kim chủ nhiệm bệnh xảy ra chuyện đột nhiên, màng bụng sau dây thần kinh phụ tiết nhọt che giấu tính tương đối mạnh, căn bản phát hiện rất khó chữa trị. Hơn nữa loại này khối u đối với thả hóa học trị liệu đều không nhạy cảm. Giải phẫu làm sạch sẽ trọng yếu nhất. Giải phẫu là không thành vấn đề. Bất quá sau khi giải phẫu phỏng đoán Kim chủ nhiệm cũng phải lui tuyến hai. Loại này cạnh tranh đại khoa trưởng cơ hội Cao Thiếu Kiệt lại trực tiếp cho buông tha. Sớm biết có chuyện này, cũng không khuyến khích lão Cao đi đế đô. Thật ra thì ở nhà làm chủ nhiệm và đi đế đô cái nào tốt hơn? Tô Vân cũng không biết. Ngươi nói cho lão Liễu đi. Nếu là muốn trở lại, bắt chặt thời gian, nhà vậy mặt, cũng không phải cách hắn lại không được. Tô Vân nói, Cao Thiếu Kiệt vậy thật đáng tiếc, nhưng làm người trong lòng được có ép đếm, lúc này nhảy ra ngoài người, là không có đường lui. Cái gì mới là tàn khốc nhất cạnh tranh giai đoạn? Chính là đề ra đại khoa trưởng thời điểm, tuy nói Kim chủ nhiệm còn có thể bệnh nghiêng nghiêng đến khi về hưu. Nhưng vô luận là giải phẫu vẫn là cái khác, căn bản là đừng nghĩ nhúng vào. Đối với phía dưới lực khống chế vậy sẽ yếu đến trình độ nhất định. Tính toán tới tính toán đi, hết thảy tính toán đều ở đây ngày hôm nay xem ông chủ Trịnh làm mấy ca giải phẫu sau đó tan thành mây khói, cùng nhi tử thi vào trường đại học kết thúc đi ngay đế đô. Cao Thiếu Kiệt quyết định chủ ý. Tô Vân lại có điểm tiếc nuối, lão Cao người này vẫn không tệ, nhìn nho nhã, vậy không việc gì tâm tư xấu, đổi lão Liễu, vậy không vấn đề gì, và chữa bệnh tổ quan hệ chặt chẽ người có thể đi lên đi. Tô Vân vậy ở trong lòng thay bọn họ cao hứng, nhưng thật bảo là muốn tự mình kết quả, hỗ trợ, Tô Vân tạm thời còn không có cái năng lực này. Đơn giản cầm phải nói sự việc nói xong, đoàn người đi thay quần áo, Trịnh Nhân ở phòng thay quần áo bên trong, và Đại học Y khoa Phụ viện người thanh thanh nhàn nhạt vừa nói chuyện. Căn bản là Chiêm giáo sư và Lâm trưởng phòng nói 5-3 câu. Trịnh Nhân trả lời một câu, Tô Vân rõ ràng nhà mình lão bản, biết cái này đã coi như là cho bọn họ mặt mũi. Trừ người bệnh ra, người không quen nhà mình lão bản căn bản một câu nói đều không nói. Vào phòng thay quần áo, có Tô Vân ở đây, bầu không khí không lúng túng như vậy, giải phẫu coi như là thuận lợi. Cộng thêm Tô Vân cố ý nói một chút Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ, cho nên vậy không oán hận người, mà là hòa hòa khí khí nói chuyện. Khi biết nhà mình còn có mang tổ giáo sư ở ông chủ Trịnh thuộc hạ làm việc thời điểm, liền Lâm trưởng phòng cũng kinh sợ. Thật là, chuyện lớn như vậy, mình cũng không biết, bất quá đây là một tốt cơ hội, có thể cùng vị này ông chủ Trịnh hôn nhiều bao gần. luôn là có chỗ tốt. Nhất là ngày hôm nay Kim chủ nhiệm cấp cứu. Đó là một cái mạng à. Sớm biết Liễu Trạch Vĩ Hằng này ở đế đô ông chủ Trịnh thuộc hạ học bổ túc. Trực tiếp mời ông chủ Trịnh trở về làm giải phẫu tốt biết bao. Nếu là nói như vậy, vậy không như thế nhiều chắc chờ. Thuận thuận đương đương liền đem giải phẫu cho làm tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-nối-vong-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.